Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 880, chương 878, Vĩnh Sinh Chi Môn. Sinh mệnh ý thức rời đi kỹ thuật, thật giống bay qua đầu. Đây là đâu? Đội tàu cầm đầu màu đen hùng nhân trần trờ nhìn xung quanh tinh đồ. Một hồi lâu mới phản ứng được, trong miệng hùng hùng hổ hổ, mạch xung tinh đánh dấu biểu hiện. Nơi này là Le Nhác Kea siêu thiên hà bên trong. Một tên loại người thủ hạ báo cáo. Cái này nghèo túng ca đạp. Mau đều không mấy cây. Màu đen người sói biểu hiện trở nên phiền muộn. Mở ra radar. Đi anh tiên tòa. Anh tiên tòa mới là mục tiêu của chúng ta. Đại nhân. Chúng ta lần này nhằm vào anh tiên tòa văn minh thật không vấn đề sao? Một tên tướng mạo kỳ quái thủ hạ trần chờ hỏi. Có thể có vấn đề gì? Một cái cao cấp văn minh mà thôi. Cái nào sợ bọn họ là cao cấp văn minh? Cũng là rừng sâu núi thẳm cao cấp văn minh. Thực lực có hạn, không có gì đáng sợ. Làm liền xong việc, hùng nhân gào thét cổ họng. Đại nhân, bên cạnh này cái tinh hệ. Địa phương sinh mệnh thật giống nó gọi tiên nữ tinh hệ. Bên trong đúng không có tiên nữ. Các loại đẹp đẽ nữ tính sinh mệnh. Một con không biết tên màu đen thú nhân nhếch môi cười lên. Có chút hèn mọn, người mẹ kiếp đúng không ngốc. Lão bà trong tinh hệ có lão bà ngươi sao? Hùng nhân cho không biết tên thú nhân một cái bạo hạt dè. Le Nhác Kea siêu thiên hà nơi này. Sinh mệnh có trí tuệ ít ỏi. Hoang vu tinh hệ rất nhiều. Có tiên nữ đến phiên ngươi. Kim cương tinh hệ rất nhiều kim cương a, mẹ ngươi. Kim cương đó là tảng đá. Cái nào cái tinh hệ không có loại kia tảng đá. Còn tranh luận, gấu đen một cái tay gấu hô qua. Già mồm thủ hạ lập tức câm miệng. Đại nhân, radar phát hiện này cái tinh hệ bên trong. Thật giống có cao cấp văn minh dấu vết. Không ít hành tinh đang bị khai phá. Phụ trách radar thủ hạ. Lúc này hưng phấn gọi ra. Có năng lực đơn độc khai phá tinh hệ bên trong hành tinh. Loại này cấp bậc năng lực. Bình thường là cao cấp văn minh. Địa phương quỷ quái này còn có cao cấp văn minh. Có chút ý tứ. Nghe được báo cáo. Hùng nhân sửng sốt một chút. Lập tức hứng thú. Phái điều tra thuyền đi thăm dò. Nhìn có hay không đáng giá đồ chơi. Tuy rằng nơi này rất nghèo rất hẻo lánh. Nhưng đánh cướp muốn có nguyên tắc. Đây là đối với lạc hậu văn minh cơ bản tôn trọng. Đại nhân. Có thể hay không thật sự có tiên nữ. Không biết tên thú nhân bỏ lên. Một mặt kích động. Có cả nhà ngươi gào. Táo bạo hùng nhân lần thứ hai đem hắn vỗ tới trên sàn nhà. Một chiếc đường kính 500 mét hình toa điều tra thuyền từ trong khoang thuyền thoát ly. Dựa theo radar biểu hiện. Hướng gần nhất bị khai phá tinh cầu vị trí góc vuông qua. Tách tách tách hầu như ở đội tàu xuất hiện đồng thời. Kim tinh làm trong chiến bộ. Cảnh báo tác phẩm lớn. Orion phát hiện không rõ đội tàu. Mặc nữ đem lượng tử dò xét radar hình ảnh giao cho Lam. Hành quân kiến tập đoàn đối với hệ ngân hà khai phá. Ở mặc nữ bố trí xuống. Hiện ra lũy thừa bạo phát. Có sinh mệnh tinh cầu giữ lại bị khai phá trở thành quân đội đóng quân tinh cầu. Không có sự sống hoang vu tinh cầu. Bị khai phá trở thành hàng cơ khí xưởng. Phản vật chất nhà xưởng cùng ám vật chất nhà xưởng. Ngoài ra chính là radar tinh cầu cùng mỏ tinh. Mỏ tinh thì lại không có quá nhiều chú ý. Chỉ cần ở hoang vu trên tinh cầu cuồn cuộn không tách ra hái. Sinh sản người máy. Chiến giáp cùng phi thuyền các loại. Sau đó làm ván nhảy. Tiếp tục khai phá. Radar tinh cầu tuyển chọn có khảo cứu. Đều ở một ít vị trí trọng yếu. Sau đó sử dụng trí năng máy móc. Đem chỉnh hành tinh cải tạo thành lượng tử dò xét radar. Một cái tinh cầu như vậy số lượng lớn con dò xét radar. Dùng cho giám sát tinh cầu không gian chung quanh. Lấy thái dương hệ làm trung tâm. Radar tinh cầu số lượng. Ở nguyên lai cơ sở lên điên cuồng tăng trưởng. Bây giờ radar tinh cầu. Lấy thái dương hệ làm trung tâm. Số lượng đạt đến 30 vạn viên. Số lượng này nhìn như rất nhiều. Nhưng đối với hệ ngân hà trăm tỷ hành tinh mà nói. Không đủ như muối bỏ bể. Những này radar tinh cầu. Lấy thái dương hệ làm trung tâm. Mỗi cách 10 cái hệ hành tinh liền cải tạo một cái radar tinh cầu. lấy lượng tử củ trận liên hợp dò xét. Bây giờ lượng tử dò xét radar đầy đủ giám sát lấy thái dương hệ làm trung tâm, 4 vạn năm ánh sáng phạm vi. Không bao lâu nữa, toàn bộ hệ ngân hà đều đem ở tại bọn hắn dưới sự theo dõi. Bởi lo lắng bại lộ, vì lẽ đó bọn họ Triệu Mẫn cũng không có nhường Mặc Nữ tùy ý đem khai phá phạm vi kéo dài tới hệ ngân hà ở ngoài. Cha cha cái này tiêu chí, Lam kinh ngạc đem bọn họ thân thuyền gấu đầu tiêu chí phóng to ở vũ trụ liên minh lượng tử trên internet. Mặc Nữ rất nhanh tìm tới tin tức tương quan. Hùng Phong chiến giáp đoàn, một đám giữa các hành tinh giặc cướp, có chút ý tứ. Nhìn thấy Hùng Phong chiến giáp đoàn tin tức, Lam sờ sờ cằm, nụ cười có chút nham hiểm. Vũ trụ liên minh hệ thống cùng chiến giáp hệ thống phát đạt, đã sớm rất nhiều chiến giáp sư tổ đoàn ở vũ trụ tinh hà bên trong mạo hiểm. Những này đoàn đội được gọi là chiến giáp đoàn, tương tự đoàn lính đánh thuê. Vũ trụ liên minh có chính quy chiến giáp đoàn đăng ký cơ chế. Chiến giáp đoàn một nửa đều có cố định đóng quân tổng bộ tinh cầu. Còn có cung cấp chiến giáp đoàn tụ tập căn cứ tinh cầu, dùng cho tuyên bố ủy thác nhiệm vụ. Nhưng có chút chiến giáp đoàn tâm thật bất chính, dựa vào giữa các hành tinh cướp bóc mà sống, đánh cướp cấp thấp văn minh tinh cầu, hoặc là ở trong vũ trụ ngang qua đội buôn. Những kia chiến giáp đoàn liền tương đương giữa các hành tinh giặc cướp, chỉ là tên vẫn là chiến giáp đoàn mà thôi. Có muốn hay không ném một cái không gian vũ khí qua? Mặc Nữ hỏi. Không cần, sử dụng không gian vũ khí, bên cạnh anh tiên tòa cùng chòm song ngư văn minh sẽ phát hiện chúng ta tồn tại, gây nên bọn họ cảnh giác. Hiện tại phát triển khiêm tốn tiểu vũ trụ còn không phải lúc. Lam lắc đầu. Chúng ta ở Orion gần nhất nơi đóng quân cách bọn họ bao xa? 15 ngày ánh sáng. Orion 9A, Orion 9B, Orion 9C 3 sao cầu. Còn có 31 ngày ánh sáng Orion 6 giờ. Bọn họ hẳn là phát hiện này mấy hành tinh có văn minh dấu vết. Bọn họ dụng cụ tham dò tiến vào tinh cầu phòng thủ phạm vi, lập tức công kích, hủy diệt bọn họ dụng cụ tham dò. Lam kiểm tra 4 hành tinh vũ khí tình hình, trong mắt lập lòe nham hiểm ánh sáng. Này ngược lại là một cái không sai luyện binh cơ hội. Đại mã tổ, kéo ngươi đại ma đoàn qua. Thần kinh ý thức liên tiếp phòng thí nghiệm. Trần Mặc cùng Vô Song đang thảo luận liên quan với thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật. Trước mặt bọn họ là một cái thần kinh ý thức liên tiếp thiết bị. Bởi giả lập hiện thực kỹ thuật dính đến thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật, vì lẽ đó từ lúc vừa bắt đầu, Vô Song liền có liên quan với thần kinh ý thức liên tiếp tư liệu cùng thí nghiệm. Bây giờ Trần Mặc chính đang chế tác sinh mệnh có trí tuệ ý thức rời đi kỹ thuật thiết bị. Vô Song nghiên cứu tư liệu, đối với Mặc Nữ thân thể, hạng mục có trợ giúp rất lớn. Đem Mặc Nữ ý thức chuyển vào nhân loại trong thân thể, cần ở sinh vật đại não cùng lượng tử ý thức trong lúc đó chế tạo một đạo cầu. Giả lập hiện thực kỹ thuật là tạm thời đem nhân loại ý thức liên tiếp đến giả lập mạng lưới không gian, mà ý thức rời đi kỹ thuật nhưng là ngược lại, đem lượng tử ý thức vĩnh cửu chồng vào đến sinh vật trong đầu. Cái này kỹ thuật lên có chỗ tương tự, Vô Song cho Trần Mặc giảng chính mình kiến giải. Không nghĩ tới có một ngày cha sẽ dùng đến nghiên cứu của nàng tư liệu, làm cho nàng thụ sủng nhược kinh. Hiện nay nhân loại tiến vào giả lập hiện thực thế giới là thông qua khống chế thần kinh đại não truyền cùng vỏ hoạt động, mà nhường đại não xuất hiện giả lập hiện thực thế giới hình ảnh, tương tự mộng cảnh cùng tưởng tượng, đó là ảo cảnh. Ý thức rời đi kỹ thuật cũng là khống chế đại não tư duy hình thức, do đó nhường nó sản sinh một cái cùng lượng tử ý thức tương đồng ý thức. Hai người đều là thông qua ảnh hưởng lớn não tế bào cùng vỏ đến thực hiện. Người sau càng phức tạp, chỉ là lượng tử ý thức cùng sinh vật đại não ý thức trong lúc đó tính chung vấn đề. Lượng tử ý thức là lượng tử không xác định tính hoạt động tổ hợp mà thành, do đó tạo ra được đến lượng tử ý thức, mà nhân loại ý thức là đại não thần kinh hoạt động sản sinh, là đại não đối với khách quan thế giới vật chất phản ứng, cũng là cảm giác, tư duy các loại tâm lý quá trình tổng hòa. Từ vật lý góc độ mà nói, Hai loại ý thức hoạt động liên quan đến tính toán số lượng đều là vô hạn. Cha ngươi thông qua ý thức mô phỏng kỹ thuật, nhường mặc nữ di mô phỏng mẹ đại não cảm giác, tư duy cùng các loại tâm lý hoạt động. Do đó nhường hỗn độn lượng từ ý thức chậm rãi có đối với khách quan thế giới vật chất cảm giác, tư duy cùng các loại tâm lý hoạt động, hình thành hoàn chỉnh ý thức thể. Trên lý thuyết, phản nói, nhường mặc nữ di thân thể đại não, mô phỏng mặc nữ di lượng từ ý thức là có thể. Có điều vấn đề trọng yếu nhất là, như thế nào giải quyết mô phỏng đi ra nhất định là mặc nữ di ý thức, mà không phải thứ hai ý thức vấn đề. Không phải vậy sau khi tỉnh lại, không phải cùng một cái ý thức, liền thêm một cái di nương, mẹ cùng Triệu Mẫn gì tìm ngươi liều mạng. Nói xong lời cuối cùng, Vô Song còn xấu xa cười lên, trêu chọc mà nhìn Trần Mặc, cánh cứng rồi, ngay cả ta cũng trêu chọc. Trần Mặc ở Vô Song trên đầu nhẹ gõ nhẹ một cái. Đối với Vô Song kiến giải phi thường hài lòng, hiện tại mặc nữ thân thể chính đang nhanh chóng trưởng thành. Không bao lâu nữa chính là thành niên thể. Đến thời điểm ý thức rời đi kỹ thuật máy móc đi ra, có thể trực tiếp đối với mặc nữ ý thức tiến hành rời đi. Cha, nếu như sinh mệnh ý thức rời đi kỹ thuật thành công, tương đương mở ra vĩnh sinh chi môn. Vô Song ý thức được một cái rất khủng bố vấn đề. Trần Mặc tán đồng gật đầu. Sinh mệnh ý thức rời đi kỹ thuật một khi thành công, chỉ cần ở sinh vật thể già đi thời điểm, đem ý thức chuyển đến mới sinh vật trên người, theo một ý nghĩa nào đó, tương đương sống mãi. Chúng ta nghiên cứu cái này kỹ thuật mục đích cũng không phải sống mãi. Đó chỉ là kỹ thuật ứng dụng quá trình bên trong diễn sinh phẩm. Bộ này không phải chuyện hay thì, bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.